Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đức Đạo Quân. Và xin chào tất cả các em ở trên YouTube. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu, tập số 290. Như vậy là Nghi Hữu Đạo đã bị gọi là bắt quay trở về Thánh Cảnh để tiếp tục lịch luyện cái nhiệm vụ thứ hai, đó là đi đánh yêu hồ. Và ở trong Thánh Cảnh, khi mà Nghiêu Đạo chưa về đến Thánh Cảnh thì đã có sự phân chia bè phái của các môn phái trong đó, và đặc biệt là hai người của Tử Kim Động đi theo Nghiêu Đạo thì có vẻ như đang bị gọi là đang bị hứng chịu cái số phận là bị các tông môn khi mà ghét bỏ Nghiêu Đạo thì bắt đầu hành hạ hai người này. Thì liệu rằng kết quả sẽ như thế nào khi Nghiêu Đạo quay về, sẽ thú vị hay không thì mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo tập số 290 nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Bên này có đang thương lượng. Người của Phiêu Miệu Các đã bố trí thỏa đáng. Từ đỉnh núi bay về phía hoang trạch tử địa mênh mông, khiến thành viên các phái phải chú mục quan sát. Đinh Vệ đứng trên chỗ cao thờ ơ lạnh nhạt, chợt thấy thành viên các phái có không ít người quay đầu nhìn về một hướng. Y cũng quay đầu nhìn theo, chỉ thấy hai con phi cầm cỡ lớn từ xa bay đến, xông về phía đỉnh núi. Phi cầm đập cánh giảm tốc độ rơi xuống. Từ bên trên nhảy xuống mấy người. Hoàng Ban đã trở lại, còn có Nghi Hữu Đạo được khẩn cấp dẫn về. Hoàng Ban nhìn thấy người tham gia rèn luyện vẫn còn, không khỏi thở phào một hơi. Đoạn đường này có thể nói là chạy một hơi, cuối cùng cũng chạy đến kịp. Lúc này hắn ta bước đến trước mặt Đinh Vệ, chắp tay chào. Tiên sinh, cũng mày không làm nhục sứ mệnh, đã mang được người về. Là Nghi Hữu Đạo. Không phải hắn đã đi rồi sao? Tại sao lại quay về? Các thành viên tham gia lịch luyện không khỏi xôn xao, nghị luận ầm ĩ, không hiểu được tại sao Nghi Hữu Đạo lại quay trở về. Sau khoảnh khắc ngạc nhiên, đám người Phù Hoa nhìn nhau cười một tiếng, có vẻ như đang nói tên nhóc kia thế mà lại quay về. Thẩm Nhất Độ của Hiểu Nguyệt Các, triều kính của Vạn Thú Môn, không khỏi yên tâm hơn một chút. Về phần tại sao lại quay về, đối với bọn họ mà nói không quan trọng. Đám người này cho rằng Hiếu Đạo biết nội tình, cộng thêm La Vương Phỉ đích thân ra mặt, lại càng khiến cho bọn họ khẳng định phán đoán của bản thân. Với quan hệ của giữa hắn và con gái La Thu, làm sao không biết nội tình rèn luyện chứ? Ngưu trưởng lão đã trở về, nỗi bất an trong lòng Tần Quan và Kha Định Kiệt đã bị quét sạch, có thể nói là cuồng hỉ. Tình huống trước khi Hiếu Đạo trở về và sau khi trở về, hai người có thể nói là cảm nhận được rất sâu. Ngay cả thái độ của đám người bốn biển đối với bọn họ cũng lãnh đạm hơn không ít. Nghi Hữu Đạo nhìn mọi người, trong lòng rất khó chịu. Trên đường đi hắn luôn tính toán thời gian, hy vọng sẽ không đuổi kịp. Nếu không đuổi kịp, nói không chừng hắn có hy vọng rời khỏi Thánh Cảnh. Việc rèn luyện ở đây cũng chẳng liên quan gì đến hắn nữa. Nhưng kết quả lại đuổi kịp, khiến cho hắn phiền muộn vô cùng, không khỏi thầm trách Hoàng Ban liều mạng đi đường như vậy. Bất mãn nhưng không dám biểu hiện, hắn đành bước đến chắp tay chào Đinh Vệ. Đinh Vệ ừ một tiếng. Đã về rồi, vậy thì về đội đi. Nghi Hữu Đạo vừa muốn lên tiếng đồng ý, chợt có người bên cạnh Đinh Vệ nhắc nhở. Tiên sinh, người của Phiêu Miệu Các đã xuất phát, đã giảm xuống một người. Bây giờ Nghi Hữu Đạo tham gia vào đội ngũ, như vậy người bên đó nhiều hơn người bên Phiêu Miệu Các một người. Nghe xong, Nghi Hữu Đạo khẽ giật mình, trong lòng dâng lên hy vọng. Chẳng lẽ còn có cơ hội à? Thành viên tạm thời không tham gia rèn luyện bên phía Phiêu Miệu Các không khỏi nhìn Nghi Hữu Đạo một chút, mắng thầm trong lòng. Sớm không đến, trễ không đến, lại đến vào lúc này, 8-9 phần 10 sẽ là y phải ở lại đây dày vò thêm mấy tháng nữa. Đinh Vệ hỏi lại. Phiêu Miễu Các thiếu một người, không thắng nổi sao? Người nhắc nhở vội đáp. Tiên sinh hiểu lầm rồi, ý của thuộc hạ không phải như vậy. Gã nhớ tới trước đó Đinh Vệ đã từng nói phải tỉ thí công bằng. Đinh Vệ nói, đội rèn luyện có thể nhiều hơn nhưng mà người của Phiêu Miểu Các không thể nhiều hơn, hiểu chưa? Trong những mắt người nhắc nhở đã hiểu ra. Vâng. Hy vọng của Hữu Đạo đã tiêu tan. Ân cần hỏi thăm tổ tông 18 đời của Đinh Vệ. Về sau Đinh Vệ phất tay cho lui, chỉ lưu lại một mình Hữu Đạo. Người có quen La Phương Phỉ không? Nghiêu Hữu Đạo cười khổ. Trước đó nghe danh đã lâu, nhưng mà không có duyên gặp mặt. Lần gặp mặt ở Thủ Khuyết Sơn Trang là lần đầu tiên. Đinh Vệ hỏi tiếp, trước đó đã từng liên lạc gì không? Nghiêu Hữu Đạo đáp, trước đó chưa từng liên lạc, ta nào dám với cao chứ. Đinh Vệ thấy kỳ lạ, thế vì sao nàng lại điểm tên ngươi đến thánh cảnh, rồi lại tự đưa ngươi rời khỏi thánh cảnh? Ta cũng cảm thấy khó hiểu về việc này, không biết vì sao nàng ta lại đột nhiên đến Thủ Khuyết Sơn Trang. Người Hữu Đạo nói được một nửa, chợt phản ứng lại, hoài nghi hỏi, ý của Đinh tiên sinh là ta tiến vào thánh cảnh là ý của nàng ta? Đinh Vệ hừ một tiếng, danh sách rèn luyện sở dĩ thay đổi là bởi vì ngươi, bởi vì La Phương Phỉ tự tiện chỉnh sửa danh sách, đề tên của ngươi vào, mới khiến cho toàn bộ danh sách bị sửa đổi. Ngươi không biết việc này à? Nghĩ Hữu Đạo như phát mộng, nhớ đến trước đó Đinh Vệ gặp mọi người, lần đầu tiên ở Thủ Khuyết Sơn Trang, đã từng nói các vị trưởng lão có thể tham gia lần rèn luyện này, công lao là của Nghĩ Hữu Đạo hắn, là không thể bỏ qua. Lúc đó hắn còn cảm thấy kỳ quái, không biết tại sao Đinh Vệ lại nói như vậy. Bây giờ xem như đã hiểu ra. Nhìn biểu hiện hình như là không biết thật của hắn, Đinh Vệ cũng cảm thấy nghi ngờ. Rốt cục là đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Việc này để sau rồi tính. Bây giờ đang là giai đoạn rèn luyện quan trọng, không thể chậm trễ. Y không nói thêm câu nào, phất tay gọi Hoàng Ban tới. Đinh tiên sinh, tại sao lại như vậy? Nghĩa Đạo hỏi ngược lại, muốn làm rõ chuyện này. Nhưng mà Đinh Vệ đã không quan tâm đến hắn. Đừng để xảy ra chuyện nữa. Đinh Vệ dặn dò Hoàng Ban một câu, sau đó quay người nhảy lên một con phi cầm, điều khiển nó bay lên không. Y quản lý Phiêu Miểu Các, vì thế y không thể ở lại đây 3 tháng liên tục, vẫn do Hoàng Ban phụ trách chỗ này. Vâng. Hoàng Ban chắp tay đưa tiễn. Một đám người nhảy lên phi cầm, mấy con phi cầm bay lên không trung, đuổi theo Đinh Vệ. Nhìn mọi người đi xa, Hoàng Ban quay sang nhìn Hữu Đạo, rất muốn hỏi vừa rồi Đinh Vệ đã nói gì với hắn, nhưng mà rồi lại không tiện tìm hiểu chuyện của Đinh Vệ, hất cằm với Hữu Đạo. Người đã chậm trễ không ít thời gian, còn đứng ngây ra đấy làm gì? Đang suy nghĩ lời nói của Đinh Vệ, Hữu Đạo vội lấy lại tinh thần, phản ứng cũng nhanh hơn, thuận miệng tìm lý do, đưa tay chỉ quần áo trên người mình. Hoàng quản sự, ta vẫn mặc như vậy sao? Có cần thay quần áo khác hay không? Quần áo của hắn vẫn là bộ quần áo mặc ở Từ Kim Động. Sau khi tiến vào thánh cảnh, Hoàng Ban quá gấp, biết được các thành viên rèn luyện đã xuất phát, lập tức ngựa không dừng vó mang theo Nghiếu Đạo chạy đến đây, quên thay quần áo trên người. Bây giờ được Nghiếu Đạo nhắc nhở, Hoàng Ban mới nhớ ra, lập tức hỏi người xung quanh có bộ y phục nào dành cho thành viên rèn luyện ở đây hay không. Tất cả đều lắc đầu. Ai lại đi vì Hữu Đạo mà mang theo một bộ quần áo chứ? Không có ai. Hoàng Ban cũng không thể vì Hữu Đạo lại bay về một chuyến. Một chuyến này là suốt cả một ngày. Hắn khua tay. Được rồi, cứ như vậy đi, chờ lần rèn luyện sau lại nói. Được. Hữu Đạo quy củ chắp tay, lúc này mới quay người bước về chỗ thành viên các phái đang nhìn chằm chằm hắn. Trường Đạo. Tần Quan và Kha Định Kiệt bước nhanh đến, cung kính hành lễ. Ngưu trưởng lão đột nhiên trở về, thật sự khiến cho hai người mừng rỡ không thôi. Ngưu Đạo hớn hở nói, nhìn vẻ mặt vui mừng của các ngươi, khí sắc đúng là không thể. Đúng rồi, lúc ta không có ở đây, có ai dám khó dễ các ngươi hay không? Hai người nhìn nhau, khí sắc trên mặt đúng là rất vui. Nhưng mà cả hai đều biết vì sao. Thật sự cũng chỉ là vì Nghĩa Hữu Đạo đã quay lại, chứ không phải là như Nghĩa Hữu Đạo đã nghĩ. Nói đến có người làm khó hay không? Tần Quan bước lên một bước, nhỏ giọng thì thầm vào tai của Nghĩa Đạo, đem những gì xảy ra khi hắn rời thuật lại một lần. Còn có chuyện vừa nãy, Thái Thúc Sơn Thành đã trở thành thủ lĩnh, rõ ràng là muốn làm khó hai người. Nghĩa Đạo cau mày nói: Hai người các ngươi đúng là vô dụng. Người ta nói làm cái gì là làm theo cái đó, chả lẽ không biết tự làm hay sao? Ngay cả dám cũng không dám thả, đúng là làm mất mặt Từ Kim Động chúng ta. Hắn bị người ta ép quay trở về, trong lòng khó chịu vô cùng, ảnh hưởng đến cả miệng. Hai người Tần Kha bị nói đến xấu hổ, chắp tay nói: Là đệ tử vô năng. Bớt nói nhảm đi, đi, việc này sẽ do ta xử lý. Ta muốn nhìn xem ai dám dương oai trên đầu Từ Kim Động chúng ta. Nghi Hữu Đạo nói xong, lập tức bước về phía trước. Hai người vội đi theo hai bên, tinh thần không còn thấp thỏm, lo âu như lúc trước. Hai người cũng không biết là vì nguyên nhân gì. Thật ra trước đó hai người hoàn toàn không có ấn tượng tốt đối với Nghi Hữu Đạo. Đệ tử Từ Kim Động chân chính, có mấy ai có ấn tượng tốt đối với người nửa đường nhảy vào làm trưởng lão Từ Kim Động chứ? Người từ trên trời rơi xuống, không phục lẫn bất mãn chiếm đa số. Người từ trên xuống dưới, không phục lẫn bất mãn chiếm đa số. Nhưng mà sau khi đi theo Nghi Hữu Đạo một khoảng thời gian, ở trên người Nghi Hữu Đạo dường như có một mị lực khiến cho người ta cảm thấy yên tâm hơn. Trước đó đại lão các phái đều chạy đến vây quanh Nghi Hữu Đạo hỏi thăm tình huống. Bọn họ đều tận mắt nhìn thấy, ít ra bọn họ cho rằng Nghi Hữu Đạo là người có thể trấn trụ được thế cục. Nhìn ta chằm chằm làm gì, cũng không phải là chưa từng nhìn thấy ta mà. Bước đến trước mặt mọi người, Nghi Hữu Đạo vui cười chắp tay: Chư vị, chúng ta lại gặp nhau. Tạm biệt mới có ngày mấy ngày, ta thực sự cảm thấy nhớ mọi người đấy. Hồng Cái Thiên cười hả: Lão đệ, không phải ngươi đã rời khỏi thánh cảnh rồi sao, tại sao lại quay về? Nghi Hữu Đạo lắc đầu thở dài: Ta cũng không muốn trở về, vừa về đến Từ Kim Động trong lúc uống chén rượu, chợt nhớ các vị quá nên chủ động trở về. Nhớ chúng ta? Lần này của hắn rước một đống ánh mắt khinh thường. Có người nhắn tin nói mới lạ, có người tin hắn mới lạ. Phù Hoa giễu cợt nói: Lão đệ, từ Thánh Đạo đến Từ Kim Động vừa đi vừa về cũng không xa, chút thời gian này chỉ sợ xem bản đồ bảy nước cũng không đủ, đâu ra thời gian tới Từ Kim Động uống rượu chưa? Lời này rước lấy một tràng cười giễu cợt. Nghi Hữu Đạo nghiêm mặt nói: Cười cái gì? Các ngươi đừng có nghi ngờ, phải nói là rất trùng hợp nha. Từ vừa rời khỏi Thánh Đạo không được bao lâu, vừa vặn đụng phải Đông Hải Đại Thánh muốn tới Từ Kim Động. Từ đó ta mới biết trưởng môn các phái muốn tới Từ Kim Động tập trung nghị sự. Thế là Đại Thánh liền tiện tay đưa ta đi một đoạn. Các ngươi xem ta đây này, các ngươi đang mặc cái gì? Ta đang mặc cái gì? Hắn rủ băng gấm sẵn ở bên hông xuống: Ta đang mặc quần áo của trưởng lão Từ Kim Động đấy. Từ Kim Động làm sao có thể chờ ta ở thánh địa mãi được chứ, phải không? Không quay về Từ Kim Động, làm sao thay được bộ quần áo này? Đám người đều sừng sốt nhìn phục sức quán, mới phát hiện ra đúng thực là quần áo của trưởng lão Từ Kim Động. Lại nhìn quần áo màu hồng của mình mặc, thế nào cũng cảm giác như Nghi Hữu Đạo là đang lạc giữa bầy gà. Mấu chốt vấn đề là y phục lúc đầu của mọi người đều bị Phiêu Miểu Các đoạt lại tiêu hủy cả rồi, cho nên y phục của Nghi Hữu Đạo hoàn toàn là lấy từ Từ Kim Động. Nói một cách khác, rất có khả năng hắn đã trở về Từ Kim Động. Toàn Thái Phong nghi ngờ hỏi: Trưởng môn các phái tập trung tại Từ Kim Động? Nghi Hữu Đạo nói: Ta cũng không biết họ bàn cái gì, bọn họ không chịu nói cho ta. Nhưng mà trưởng môn các phái vừa thấy ta về liền vây lấy ta hỏi chuyện gì đã xảy ra. Hắn vừa dứt lời, không ít người thấp thỏm. Dù sao bọn họ cũng bị đinh vệ buộc phải viết những thứ kia, không biết Nghi Hữu Đạo đang nói cái gì đây. Thái Thúc Sơn Thành không nhịn được mà hỏi: Người nói thế nào? Nghi Hữu Đạo lại hỏi: Người cảm thấy ta sẽ nói thế nào? Làm sao ta biết người sẽ nói thế nào? Mình không làm tặng, không cần trột dạ. Nghi Hữu Đạo lại đáp y. Nghi Hữu Đạo đáp lại y như vậy, rồi quay sang nói với mọi người: Khi đang bị giày vò, Hoàng quản sự đã chạy tới Từ Kim Động muốn đem ta về. Nhưng mà trước khi chia tay, các vị trưởng môn đã cố ý dặn ta, nhắn cho chư vị vài lời. Toàn Thái Phong vội hỏi. Nhắn gì? Nghi Hữu Đạo đáp. Không nói cũng được. Cá nhân ta cho rằng thôi bỏ đi. Dù ta có nói các ngươi cũng sẽ không tin. Nói cũng thừa. Toàn Thái Phong hỏi dồn. Lão đệ, ngươi không nói ra làm sao biết chúng ta tin hay không? Nghi Hữu Đạo thở dài như vậy chịu áp lực rất lớn vậy. Trưởng môn các phái muốn ta nhắn chư vị. Sau này chư vị phải nghe theo ta hiệu lệnh. Mọi người đều không nói được gì. Cuối cùng phần lớn đều khinh thường quay đầu bỏ đi. Có thể tin vào cái lời quỷ này mới lạ. Có đồ đần mới chịu nghe hắn nói hưu nói vượn tiếp. Nhất là Thái Thúc Sơn Thành. Có đánh chết y thì cũng không tin Khí Vân Tông có thể nói ra cái lời như vậy. Khí Vân Tông chỉ hận không thể làm thịt Nghi Hữu Đạo. Làm sao có thể bảo y phải nghe lời hắn chứ? Nghi Hữu Đạo giang hai tay với Toàn Thái Phong. Ý bảo, sớm biết thế, ngươi còn cố ép ta nói. Toàn Thái Phong giờ khóc giờ cười. Lão đệ, ngươi gạt người lộ liễu quá rồi đấy. Ngươi đang lừa mọi người rồi. Nghi Hữu Đạo mặc kệ y có tin hay không. Hắn chỉ cần cái cớ thôi. Vẫy vẫy tay với Côn Lâm Thủ. Côn Lâm Thủ đang muốn đi tới thì bị trưởng lão Thiên Hòa Giáo Lư Diệu đưa tay ngăn lại. Nghi Hữu Đạo đành phải đi tới. Lư Diệu cảnh giác hỏi. Ngươi muốn làm gì? Nghi Hữu Đạo đáp. Để hắn đi theo ta. Lư Diệu cười lạnh. Song Phương đã nói xong. Lần này hắn tới đây là với thân phận đệ tử Thiên Hòa Giáo đấy. Côn Lâm Thụ trầm mặc, sắc mặt hơi ảm đạm. Nghi Hữu Đạo nói. Ta nói này. Ta thấy rõ trưởng môn các phái tới từ Kim Động bao gồm cả trưởng môn Thiên Hòa Giáo, Vũ Văn trưởng môn. Có chuyện cần ta chuyển cáo cho Côn Lâm Thụ. Côn Lâm Thụ người có nghe không? Côn Lâm Thụ ngạc nhiên ngẩng đầu. Lữ Diệu chen vào. Tin được chuyện ma quỷ của các người mới là lạ. Nghi Hữu Đạo nói tiếp. Côn Lâm Thụ, người nghe cho kỹ đây. Vũ Văn trưởng môn nói lần này ngươi đi lịch luyện là đại biểu cho Thiên Hỏa Giáo. Dặn ngươi tạm thời rời Lư trưởng lão, đi theo ta. Côn Lâm Thụ đầy mặt nghi ngờ. Lư Diệu cười ha hả nói. Nghi Hữu Đạo, liệu ngươi có thể nói một lời thật không vậy? Trưởng môn phái ta, há có thể nói ra những lời này? Nghi Hữu Đạo nói với Côn Lâm Thụ. Vũ Văn trưởng môn hỏi ta chuyện gì xảy ra trong thánh cảnh. Ta đã kể lại chi tiết. Vũ Văn trưởng môn sợ Lư trưởng lão quay đầu sẽ giết người diệt khẩu. Cần nhắc tới quan hệ giữa ngươi và ta. Cho nên dặn ngươi đi theo ta. Có một số việc. Sau này Vũ Văn trưởng môn còn phải tìm ngươi xác minh lại. Côn Lâm Thụ kinh nghi bất định. Lư Diệu trầm giọng mắng. Đánh giấm chó. Nghi Hữu Đạo vẫn mặc kệ lão. Tiếp tục thuyết phục Côn Lâm Thụ. Nếu có giả, sau này đương nhiên ngươi có thể kiểm chứng. Nếu có giả, ta sẽ trả tự do cho phu thê ngươi. Muốn xoay chuyển Thiên Hỏa Giáo hay là muốn đi đâu tùy các ngươi. Cam đoan như vậy, ngươi đã tin tưởng chưa? Mặc kệ là thật hay giả, có một chuyện rõ ràng nhất là Thiên Hỏa Giáo nhất định giữ bằng chắc lại để uy hiếp Côn Lâm Thủ phải tham gia lịch luyện. Điều này đã có vấn đề. Lần này người của Thiên Hòa Giáo cùng đi lịch luyện với Côn Lâm Thủ có lai lịch rất nguy hiểm. Lư Diệu chỉ cần có cơ hội, 8-9 phần 10 sẽ không cho Côn Lâm Thủ sống sót rời thánh cảnh. Muốn thờ cơ tru sát phản đồ. Nhất là tình hình các phái phân tán sẽ bị săn giết như trước mắt. Khả năng Côn Lâm Thủ bị ám sát là quá lớn. Y đã đường đường chính chính hẹn với Hòa Phượng Hoàng là sẽ đảm bảo an toàn cho Côn Lâm Thủ. Sẽ cố hết sức mà làm cho được. Sẽ không để cho Côn Lâm Thụ phải dễ dàng rơi vào nguy hiểm. Trước mắt hắn phải hết sức ngăn cản. Sau này Côn Lâm Thụ có biết hắn lừa mình không thì cũng không quan trọng. Trước hết phải bảo vệ được Côn Lâm Thụ rồi tính. Lần này quay về từ Kim Động, Hòa Phượng Hoàng vừa thấy hắn không hỏi mấy câu, chỉ lấy nước mắt rửa mặt. Hiển nhiên là biết thiếu sự che chở của Nghi Hữu Đạo, tình cảnh của trượng phu sẽ càng thêm nguy hiểm. Nhưng mà đây không phải là điều mà Nghi Hữu Đạo hoặc là Hòa Phượng Hoàng có thể chi phối. Bị La Phương Phỉ cưỡng ép chạy ra, Nghi Hữu Đạo cũng không thể làm gì. Khi ấy, hắn không nói gì nhiều, nói gì cũng vô dụng. Đột nhiên lại được đưa về, có cơ hội hắn sẽ không ngồi nhìn. Phù thê hai người đã đi theo hắn.

nước mình sẽ rước phải phiền toái lớn. Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn thế lực ủng hộ Nghĩa Hữu Đạo hai bên mình có thể nói là mừng rỡ, cảm thấy Từ Kim Động thật mát mặt. May mà Nghĩa Hữu trưởng lão đến, đổi nếu là trưởng lão khác sợ là không có được uy phong này. Thái Thúc Sơn Hành xa sầm mặt mày, chỉ đám người bên cạnh Nghĩa Hữu Đạo. Một đám tiểu nhân lật lọng, trước đó còn đề cử ta làm thủ lĩnh, đồng ý rồi nói không giữ lời có phải không? Nghĩa Hữu Đạo mắng, thủ lĩnh cái cứt chó, có được ta đồng ý không? Ta không đồng ý, ngươi tính là thủ lĩnh cái gì? Lão tử nói ai là thủ lĩnh thì người đó là thủ lĩnh. Lời này khó tránh khỏi là hơi phách lối, ngay cả bọn người Phù Hoa cũng cười thầm. Tần Quan và Kha Định Kiệt lại không cảm thấy như vậy. Nhân vật gặp lại trúng kế kẻ càn rỡ như là Từ Kim Động, nhưng càn rỡ như vậy lại càng khiến cho hai người hưng phấn. Nhân vật gặp lại gặp chúng cái kẻ càn rỡ như thế từ Kim Động, nhưng mà càn rỡ như vậy lại càng khiến hai người hưng phấn. Cũng vĩnh yên thân là đệ tử Từ Kim Động cực kỳ có mặt mũi. Trước đó Thái Túc Sơn Thành còn muốn chèn ép bọn họ, kết quả Hữu Đạo trưởng lão ra mặt liền phế luôn thủ lĩnh Thái Thúc Sơn Thành kia đi. Bọn người triều kính vẫn giữ trung lập, thầm thổn thức, cảm giác thế này quả thực là không nể mặt Thái Thúc Sơn Thành rồi. Nhưng mà tình hình trước mắt cũng đã nói lên một sự thật nhất định. Nghĩa Hữu Đạo vừa mới ra mặt, một đống người liền ra mặt đứng ở phe đối lập. Thủ lĩnh mới ra lò như y, còn có thể xem như là thủ lĩnh sao? Thái Thúc Sơn Thành sao có thể nuốt được lời này? Thực sự là sự thật bày ra trước mắt, không muốn tự rước lấy nhục, liền phiền nhiễu cười cợt nói. Người nói mới tính sao? Vậy ta muốn xem, người có thể để cho ai làm thủ lĩnh? Y cũng có khả năng quyết định. Nghĩa Hữu Đạo đẩy ai ra, y cũng có thể phản đối. Y muốn lấy lời của người đã trả lời, y muốn lấy lời của người trả lại cho người, chứng minh sức ảnh hưởng của mình, tìm về mặt mũi. Nhưng Nghĩa Hữu Đạo đã đánh xong liền đi, căn bản là không tiếp nhận gốc dạ này. Người nào thích làm thì làm, các người cứ thong thả mà chơi. Thái Thúc Sơn Thành nhịn cơn giận, cố gắng không khiến mình thất thố. Nghĩa Hữu Đạo, người tới quấy rối sao? Người nghe cho kỹ đây, lần này săn giết yêu hồ, việc quan hệ tới thành tích lịch luyện của mọi người, là lúc đồng khí liên trì, người chạy tới phân tách mọi người là có mục đích gì? Nghĩa Hữu Đạo đáp, ta không có tư tâm gì hết, mà là người của Khí Vân Tông khinh người quá đáng. Nếu ngươi thực sự có lòng, được, ta và ngươi đều không cần làm vì vị trí thủ lĩnh này nữa, chọn người khác đi. Ta đề nghị bọn trưởng lão môn phái trung lập làm thủ lĩnh, không biết ý chư vị thế nào. Khí Vân Tông cũng không dạ không được ưa, đã có người bất mãn với Khí Vân Tông cường thế rồi, chỉ là tính thế ép buộc bây giờ xuất hiện người cứng rắn cố chấp không sợ đắc tội với Thái Thúc Sơn Thành, đương nhiên mọi người đều động lòng. Lúc này có người tìm lý do nói cái gì sẽ thấy mâu thuẫn hai người để có thể đoàn kết mọi người hoàn thành lịch luyện lần này, nên tán thành đề cử của trưởng lão môn phái trung lập làm thủ lĩnh. Đề nghị này của Nghĩa Hữu Đạo gần như được đồng ý áp đảo. Thái Thúc Sơn Thành vừa sợ vừa giận, ý thức được có gì không đúng, hơi liếc nhìn sang trưởng lão Vạn Thú Môn triều kính. Môn phái trung lập chỉ có ba nhà: Vạn Thú Môn, Linh Tông và Thiên Hành Tông. Bên này y đã được Thiệu Bình Ba nhắc nhở, có thể Nghĩa Hữu Đạo cùng với triều kính sẽ cấu kết, liền ẩn ẩn đoán được ý đồ của hắn. Nhưng mà cũng chỉ vẹn vẹn là phán đoán của Thiệu Bình Ba, không có bất cứ chứng cứ nào. Cần biết Vạn Thú Môn không phải là dễ trêu, khi nước Tống và nước Yến diễn ra đại chiến đã xảy ra sự quái dị. Dù đương sự đều phủ nhận, nhưng mà ai cũng biết là Vạn Thú Môn ra, ai cũng biết Vạn Thú Môn ra tay. Vạn Thú Môn đã chứng minh được chiến lược của mình, Khí Vân Tông mạo muội trêu chọc vào cũng không phải là chuyện tốt. Được tất cả mọi người tán thành, một mình Khí Vân Tông phản đối cũng vô dụng. Thái Thúc Sơn Thành quyết định chờ xem kết quả như thế nào rồi tính tiếp. Mọi người đều nhất trí, ba môn phái trung lập không có quyền bỏ phiếu. Mọi người công khai bỏ phiếu. Kết quả cuối cùng, triều kính của Vạn Thú Môn thu được nhiều ủng hộ nhất, trở thành thủ lĩnh lịch luyện lần này của các phái. Kết quả thế này sớm đã có trong dự liệu của Nghi Hữu Đạo. Khẳng định ba phái lớn nước Tống sẽ muốn giúp vạn thú môn của nước mình, hắn lại lôi kéo nước Yến, nước Tần và người của Thứ Hải bỏ phiếu cho Triều Kính. Khả năng Linh Tông và Thiên Hành Tông được vạn thú môn chỉ còn... Khả năng Linh Tông và Thiên Hành Tông thắng được vạn thú môn chỉ còn rất nhỏ. Kết quả vừa ra, Thái Thúc Sơn Thành giật hết cả mình, lập tức hiểu rõ tiền căn hậu quả, có thể nói là vừa giận vừa sợ. Y phát hiện, quả nhiên không thể khinh thường Nghi Hữu Đạo này. Hắn vừa ra mặt đã nắm chắc được thế cục trong tay. Nghi Hữu Đạo cười nói, tốt, kết quả đã rõ. Từ hôm nay trở đi, Triều Kính Triều Trường Lão Vạn Thú Môn sẽ là thủ lĩnh đội săn giết yêu hồ chúng ta. Triều Kính cười khổ, chắp tay cảm ơn mọi người đã cất nhắc. Trước đây chưa bao giờ y nghĩ tới chuyện mình có thể trở thành thủ lĩnh của đám người này. Đương nhiên, y cũng hiểu rõ là Nghi Hữu Đạo đã phát động lực ủng hộ mình thượng vị. Vì sao hắn lại giúp y? Đương nhiên y hiểu, người ta dìu dắt y là muốn y hồi báo. Ai ngờ Thái Thúc Sơn Thành lên tiếng, Triều Kính làm thủ lĩnh, ta phản đối. Mọi người đều nhíu mày. Xong xuôi hết rồi, ra hỏa này còn lật lọng sao? Nghi Hữu Đạo hỏi, Thái Thúc Lão Nhi, vì sao lật lọng? Kết quả bất lợi cho Khí Vân Tông, Thái Thúc Sơn Thành cũng không lo được nhiều. Không thể để cho mình và đệ tử Khí Vân Tông vào hiểm cảnh, bèn nói rõ, đừng tưởng ta không biết, Triều Kính và ngươi là mặc chung cái quần từ lâu. Y đã bị ngươi khống chế, ngươi để Triều Kính thượng vị là vì mục đích của gì ngươi tự hiểu. Làm sao ta có thể bị ngươi lừa chứ? Mọi người lặng thinh, ai cũng nghi hoặc, cũng có vài phần sợ hãi. Không thể coi thường lực lượng vạn thú môn, trừ quốc không ai nể mặt, Thái Thúc Sơn Thành lại dám nhảy ra chỉ trích công khai trước mặt mọi người. Cần nhớ, có vài lời không thể nói lung tung. Nghi Hữu Đạo cười cười, lúc trước Hoàng Liệt đã nói với hắn, trước kia khi Thượng Bình Ba bị cầm tù, trước khi trốn tới Bắc Châu, có từng nhắc tới núi Đại Thiện. Y nghi ngờ hắn có cấu kết với Triều Thắng Hoài. Lúc này hắn đã xác nhận được, có một số việc quả nhiên là không thể giấu được Thượng Bình Ba. Y cũng chỉ nghi ngờ hắn có cấu kết với Triều Thắng. Xem ra đã nghi ngờ đến tận Triều Kính rồi. Xem ra y cũng đã nói với Khí Vân Tông. Hắn không nhắc Triều Kính về việc này, cũng không vì quá quan tâm đến sự sống chết của Triều Kính. Hắn còn hy vọng Triều Thiệu Bình Ba có thể nhảy ra giao phong với Triều Kính. Chó cắn chó, mình xem náo nhiệt cũng vui. Ai thua hắn cũng không quan tâm. Triều Kính thua, sẽ không ai của vạn thú môn gánh nổi Triều Kính, nhất định sẽ chết rất thảm. Xét về mặt nào đó, hắn không cho rằng Triều Kính có thể làm đối thủ của Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba ra tay không ra tay thì thôi, một khi nhấc lên nhất định sẽ đánh cho Triều Kính không còn sức mà hoàn thủ. Ai ngờ Thiệu Bình Ba vẫn bình thản, không có động tĩnh gì. Xem ra không phải là y không quên, mà là ẩn nhẫn không phát. Trong một chớp mắt, hắn liền liên tưởng đến rất nhiều điều. Thiệu Bình Ba quá bình tĩnh, bình tĩnh quá lâu, chỉ ẩn nấp không có tí động tĩnh nào. Cũng coi như là vô tình, hắn ẩn được ý thức được Thượng Bình Ba căn bản không phải là người có thể ngoan ngoãn thần phục người khác. Y an tĩnh như vậy nhất định là đang dự mưu một đại sự gì đó. Hắn ẩn ẩn cảm giác được có chuyện gì sắp xảy ra. Trong lòng hắn dâng lên cảnh giác không rõ nguyên nhân. Dừng suy nghĩ, Nghi Hữu Đạo chế nhạo, Triều Trường Lão, Thái Thúc Trường Lão nói người ta, người bị ta khống chế, người thấy thế nào? Triều Kính đã hơi hồi hộp sẵn, thẹn quá hóa giận, chỉ vào mặt Thái Thúc Sơn Thành giận dữ mắng ầm lên, Thái Thúc Lão Tặc, đừng có ăn nói bừa bãi. Thái Thúc Sơn Thành đáp trả, ta có ăn nói bừa bãi hay không vậy phải hỏi các ngươi. Con phi cầm to tướng kia của Nghi Hữu Đạo là làm từ đâu mà có? Yến Tống đánh nhau, nước Tống mời vạn thú môn ra mặt trợ trận, mắt thấy thế như trẻ tre, sao quân Yến lại có thể thắng được kỳ binh của quân Tống, khiến cho quân Tống đại bại, còn thắng được cháu trai Triệu Thắng Hoài của ngươi nữa? Vì sao vừa vặn là người làm chứng, thấy sứ thần nước Tống bị giết, ép nước Tống phát bình, giải quyết mối nguy của Nghi Hữu Đạo ở Nam Châu? Từng chuyện một cái nào cũng có lợi cho Nghi Hữu Đạo. Trong lòng các người có quỷ, các người tự hiểu. Y nhắc tới một loạt chuyện này khiến cho các phái đều hãi hùng khiếp vía, bao gồm cả hai đệ tử vạn thú môn. Nhất là tên đệ tử Từ Hỏa của Triều Kính. Y đã được Triều Kính âm thầm nhắc nhở phối hợp với Nghi Hữu Đạo, đã sớm biết sư phụ có cấu kết với hắn, mới biết đằng sau còn có nhiều đại sự mà mình không biết. Trong lòng y đã tin tưởng Thái Thúc Sơn Thành nói là thật. Hậu quả này khiến cho y tê dại cả da đầu. Một khi sư phụ sụp đổ, y có được kết cục lớn tốt ở Vạn Thú Môn mới là lạ. Trong môn phái, quan hệ sư đồ vẫn luôn là vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Triều Kính trợn trừng hai mắt, nghiêm nghị giận dữ mắng: "Lão tặc, dám mưu hại lão phu, bằng chứng đâu lấy ra? Nếu người không đưa ra được bằng chứng mà cứ nói vu hãm, Vạn Thú Môn ta và Khí Vận Tông ngươi không đội trời chung." Y quay sang hỏi Ngưu Đạo: "Ngưu trưởng lão, người khống chế ta sao?" Sắc mặt lộ nội liễm, lúc này y đang cực kỳ sợ hãi. Chứng cớ, y có một chứng cớ không được tiêu hủy, đó chính là đứa cháu trai Triệu Thắng Hoài của y. Một hôm nếu đến tai Vạn Thú Môn, nhất định Vạn Thú Môn sẽ là nghiêm khắc trà xét, sẽ khống chế Triệu Thắng Hoài ngay. Y cũng không dám chắc chắn rằng Vạn Thú Môn không cậy nổi miệng Triệu Thắng Hoài. Hơi hối hận vì sao mình không giết luôn đứa cháu trai diệt khẩu đi. Dù sao huyết thống tình thân vẫn còn đó, không phải lúc Vạn bất đắc dĩ, y hối hận tay mình quá mềm. Thấy ù tai, Phù Hoang nghiêng đầu nói với Đoạn Vô Thường: "Đấu tranh vì vị trí thủ lĩnh khá kịch liệt đấy. Thái Thúc Sơn Thành phản kích có vẻ hơi cực đoan, dồn Triều Kính vào chỗ chết. Đến mức đó rồi sao?" Đoạn Vô Thường khẽ lắc đầu: "Chỉ sợ là không có lửa làm sao có khói. Cũng chưa biết được chân tướng sự thật thế nào." Tất cả mọi người đang xem náo nhiệt đều kinh hãi. Thực sự việc này không thể coi thường. Hoàng Ban đứng trên cao vẫn giữ thái độ thờ ơ, không nhúng tay vào nội chiến giữa các phái. Ý đồ của mấy vị thánh tôn đã lộ ra manh mối, bất mãn với Phiêu Miểu Các, có ý đồ mượn ngoại lực trình đốn Phiêu Miểu Các như là một thanh kiếm đang treo lơ lửng ở trên đầu của mọi người. Chỉ bất cần một chút, sợ ở trong Phiêu Miểu Các sẽ là gió tanh mưa máu. Bởi vậy, xét một mặt nào đó, các phái không đồng lòng mới có được lợi cho Phiêu Miểu Các. Thờ ơ lạnh nhạt, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Hoàng Ban hừ hừ lạnh: "Khá có ý tứ, không biết Phiêu Miểu Các có nắm chắc được chân tướng hay không." Y vừa được điều đến Phiêu Miểu Các làm việc, không có quyền xem một số bí mật ở đây. Ngưu Đạo thở dài: "Lão tặc này thẹn quá hóa giận, cắn loạn như là chó điên vậy. Ta nói không có, y có thể nhả sao? Nói đi cũng phải nói lại, nếu khống chế được thật, ta cũng muốn khống chế Triều trưởng lão." Đại khái hắn cũng hiểu được ý đồ của đối phương, dù không có chứng cứ cũng muốn nhảy ra cắn, muốn quấy nhiễu ý đồ bố cục của hắn, không cho hắn khống chế cục diện, đoán chừng đối phương đã đạt được. Thái Thúc Sơn Thành cười lạnh: "Ta thiện quá hóa giận sao? Nghi Húc Đạo, vì sao ngươi luôn cố gắng cho Triều Kính làm thủ lĩnh? Săn giết yêu hồ, đối phó với loại nghiệt xúc này, ngươi không cảm thấy để Vạn Thú Môn chủ trì thích hợp hơn sao? Những phi cầm trong tay ngươi là lấy từ đâu ra?" Ngưu Đạo khoanh tay đáp: "Theo như ngươi nói thì Vạn Thú Môn là kẻ ngu, mất nhiều phi cầm vậy mà không biết sao?" Đây cũng là điều khiến cho người ta hoang mang. Thái Thúc Sơn Thành không biết nói như thế nào nhưng vẫn cố trả lời: "Các ngươi giở trò thì phải hỏi các ngươi." Triều Kính gầm lên: "Thái Thúc cầu tặc, lấy chứng cứ ra, không có chứng cứ hôm nay ta không để yên cho ngươi." Tất cả chỉ là suy đoán của Thiệu Bình mà. Thái Thúc Sơn Thành làm gì có chứng cứ. Chuyện đến nước này, y cần tiếp tục lập lờ là được. "Đây là chuyện nhà của Vạn Thú Môn các người. Manh mối ta đã đưa, muốn chứng minh thì tự tra đi." "Lão tặc, khinh người quá đáng." Triều Kính giận tím mặt, rút kiếm choang một cái, muốn động thủ. Thái Thúc Sơn Thành đâu có sợ, nhấc hai tay lên đối chọi gay gắt: "Người thử xem, các người muốn làm gì?" Thấy sắp động thủ, Hoàng Ban quát lên một tiếng, lắc mình một cái rơi vào giữa đám người. Người của Phiêu Miểu Các cũng đi theo. Nhìn nhìn hai người như là hai con gà trọi đang đứng, Hoàng Ban lạnh lùng nói: "Đưa các người tới đây để cho các ngươi rèn luyện, để các người săn giết yêu hồ, chứ không phải là để các người quyết đấu. Lằng nhằng ở đây làm cái gì? Chuẩn bị xong để xuất phát ngay đi cho ta. Còn dám lỗ mãng, nghiêm trị." Phiêu Miểu Các tham gia, hai người suýt chút đã đánh nhau, lập tức Thành thần thực dừng tay. Có điều Thái Thúc Sơn Thành vẫn chỉ vào mặt Triều Kính cứng rắn nói: "Trong các phái ở đây, có ai dám chắc chắn, ai không sợ bị y tác hợp với Nghĩa Hữu Đạo hãm hại,